Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, học tỷ. Người muốn làm gì? Có A rất nhanh, ảnh chụp phát đi qua. Là một người mặc quần cọc hoa trung niên tên cơ bắp ảnh chụp. Quả nhiên là người khác ở bờ biển ảnh chụp. Lạc Phi đồng học, đây là ta cữu cữu. Vóc người đẹp sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua, trực tiếp xóa bỏ. Nhan Nhan đồng học, ngủ ngon a, qua thêm vài phút đồng hồ. Điện thoại di động lần nữa chấn động. Lạc Phi lại nhận được một tấm hình. Tấm hình này là Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư ở bờ biển xuyên áo tắm ảnh chụp. Nhìn lấy là lên trung học thời điểm, lộ ra thanh xuân non nớt tư thái cùng trắng như tuyết kiều nộn da thịt. Trên mặt còn mang theo thẹn thùng đỏ ửng. Trước ngực đã bắt đầu biến cự đáng yêu. Lạc Phi đồng học, đây là ta ở bờ biển ảnh chụp. Mụ mụ bức ta chụp. Chụp xong ta thì đi thay quần áo. Có phải hay không rất xấu a? Lạc Phi, thật đẹp mắt. Còn gì nữa không? Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học không phải nói ngủ ngon sao? Rất nhanh, lại một chương Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư xuyên bikini ảnh chụp phát đi qua. Bất quá là ở chính mình biệt thự phía sau bể bơi trước chụp. Nhìn lấy rất gợi cảm mê người. Lạc Phi lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có. Còn gì nữa không? Đồng Nhan Nhan trên giường đỏ mặt do dự rất lâu. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn biên tập tin nhắn. Lạc Phi đồng học, người có phải hay không muốn xem người ta thân thể? Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, ta chỉ là muốn phong phú đồ kho mà thôi. Không phát người cũng có thể. Đồng Nhan Nhan, vậy ta phát cha ta có thể chứ? Lạc Phi, đương nhiên có thể a. Bất quá Nhan Nhan đồng học, ta khuyên ngươi đối ngươi ba ba cùng mụ mụ đối xử như nhau. Mụ mụ ngươi kỳ thực cũng rất yêu ngươi. Đồng Nhan Nhan mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Lạc Phi đồng học, ngươi không phải là muốn nhìn mẹ ta thân thể. Ngươi để cho ta phát những người khác ở bờ biển ảnh chụp. Có phải hay không muốn cho ta phát mẹ ta mặc bikini ảnh chụp? Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, nếu như ngươi còn coi ta là bạn, mời ngươi học hội tôn trọng ta. Ta không phải người như vậy. Điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Một tấm hình phát đi qua. Mở ra xem, là một tên tuổi trẻ mỹ nhân nhi xuyên bikini ở bờ biển ảnh chụp. Dáng người là thật tốt. Da thịt cũng là thật trắng. Là Đồng mụ mụ. Lạc Phi, còn gì nữa không? Đồng Nhan Nhan hừ hừ, không để ý tới ngươi. Lạc Phi đồng học là cái đại sắc lang. Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, ngủ ngon, rất nhanh. Lại một tấm hình phát đi qua. Là Đồng mụ mụ xuyên quần áo bó. Tại làm yoga ảnh chụp. Hai cái chân dài chém thành một chữ hình. Lạc Phi, còn gì nữa không? Đồng Nhan Nhan, sắc lang, đại sắc lang. Ta muốn đối mụ mụ nói. Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, ngủ ngon, lần này là thật ngủ ngon. Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn qua, một bóng người giống như u linh vô thanh vô tức đứng tại đỉnh đầu vị trí. Lạc Phi từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, còn chưa ngủ à, Mộ Thiên Tuyết ôm lấy đã ngủ tiểu bạch hổ. Trong bóng đêm theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, đột nhiên nói ra một câu để hắn trong lòng giật mình mà nói tới. Lạc Phi, chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Lạc Phi biến sắc, ngây người mấy giây, mới nói chuyện yêu đương. Ban trưởng không phải nói, cao trung không nói sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn nói, ta nếu là không theo ngươi nói, ta sợ ngươi sẽ tai họa những nữ sinh khác, mà lại chúng ta đã ngủ cùng một chỗ qua, dắt qua tay, hôn môi qua, ngươi cũng đã nói, ngươi thích ta, Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lạc Phi, ngươi cái này kẻ đồi bại, ta quyết định thu, ngươi đồng ý không? Lạc Phi, không, ban trưởng, ta không đồng ý. Lạc Phi quả quyết cự tuyệt, tuyệt đối không thể đồng ý. Không phải hắn không nguyện ý, thật sự là trên đỉnh đầu của hắn treo lấy một thanh bảo kiếm. Nếu ai cùng hắn nói chuyện yêu đương, như vậy người nào thì sẽ lập tức bị hệ thống tỏa định. thọ mệnh sẽ lập tức giảm bớt 10 năm. Hắn tuyệt đối không thể hại ban trưởng. Ồ, vì cái gì đây? Mộ Thiên Tiết nhíu mày. Lại là bởi vì không có tiền sao? Lạc Phi trầm mặc một chút nói. Ban trưởng, lần này không phải tiền nguyên nhân. Mời cho ta một chút thời gian. Hoặc là cao trung tốt nghiệp chúng ta bàn lại. Hoặc là, chúng ta có thể không nói chuyện yêu đương. Trực tiếp lên giường sao? Mộ Thiên Tiết thần sắc trở nên lạnh. Trong mắt lộ ra một vệt mỉa mai. Lạc Phi lắc đầu. Không phải, ban trưởng đừng nóng giận. Ý tứ của ta đó là, chúng ta không muốn yêu quan hệ. Không muốn người yêu quan hệ. Có thể trước dạng này cùng một chỗ. Chúng ta có thể làm giữa người yêu bất cứ chuyện gì. Nhưng không muốn xác định quan hệ. Tốt à, ta tuy nhiên đang cật lực giải thích. Nhưng ngay cả chính ta đều cảm thấy lời giải thích này tốt cặn bã. Tốt không phải thứ gì. Ban trưởng, dù sao ta không thể theo ngươi nói chuyện yêu đương. Ngươi không thể làm bạn gái của ta. Thật xin lỗi. Còn lại, ta đều có thể cho ngươi. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Đột nhiên nói, bao quát về sau vĩnh viễn cùng một chỗ. Kết hôn sao? Lạc Phi sửng sốt một chút. Thấp giọng nói, nếu như ban trưởng không chê, ta đương nhiên nguyện ý. Ta tại sao muốn ghét bỏ? Mộ Thiên Tiết ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn hắn, núp ở áo sơ mi trong tay áo tay. Có chút run rẩy, Lạc Phi trầm mặc một chút, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng biết đến, ta không thể vứt xuống Lạc Gia Gia một người. Nàng, không có nàng, ta đã sớm chết, cho nên, vì nàng, ta tình nguyện từ bỏ hết thảy, cũng sẽ liều hết tất cả. Mà ban trưởng, ta sợ ban trưởng. Lạc Phi, Mộ Thiên Tiết đi đến trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xổm ở trước sofa, cầm hai tay của hắn, ánh mắt kiên định mà ôn nhu mà nhìn xem hắn nói. Ta nói qua, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, cho nên, mặc kệ như thế nào, ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi. Lạc Phi nhìn nàng kia thanh tịnh ôn nhu con ngươi, cảm thụ được trong lòng bàn tay ấm áp, trong tim tràn đầy cảm động. Ban trưởng, hắn cúi đầu xuống, muốn hôn môi nàng, nhưng Mộ Thiên Tuyết tránh đi. Lạc Phi, nói cho ta biết, vì cái gì ngươi không thể nói chuyện yêu đương? Vì cái gì ta không thể làm bạn gái của ngươi? Lạc Phi trầm mặc một hồi, thở dài một hơi nói, bởi vì ta trúng một cái ma chú. Cùng ta nói chuyện yêu đương, trở thành bạn gái của ta người, đem về giảm bớt 10 năm thọ mệnh, cho nên, ta tuyệt đối không thể hại ban trưởng. Ma chú, Mộ Thiên Tiết sửng sốt một chút, hồ nghi nói, thế gian này thật có loại kỹ năng này. Lạc Phi nhẹ gật đầu, Mộ Thiên Tiết trầm mặc một lát, nói khẽ, Lạc Phi, kỳ thực giảm bớt 10 năm thọ mệnh, với ta mà nói, cũng không có cái gì. Ta đến lúc đó già, thì không đẹp, dáng người cũng không tiện, trên da cũng đầy là nếp nhăn, đi bộ cũng muốn khom lấy thân thể. Khi đó, ta không muốn để cho ta nhìn thấy ta xấu xí bộ dáng. Cho nên, có thể chết sớm một chút đi, ta cảm thấy là một loại giải thoát. Lạc Phi nói, thế nhưng là khi đó, ta cũng già, đại ca không ngại nhị ca, ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ ban trường. Mộ Thiên Tiết nói, nam nhân khả năng càng già càng có mị lực, nhưng nữ nhân càng lão, cũng chỉ có thể càng xấu. Lạc Phi, nếu như ngươi nói là sự thật nói, cái này ma chú thì để cho ta tới giúp ngươi giải trừ đi. Được không? Không tốt. Lạc Phi kiên quyết cự tuyệt. Ban trưởng đã vì ta nỗ lực nhiều lắm. Ta tuyệt đối không có khả năng lại để cho ban trưởng giảm bớt 10 năm thọ mệnh. Mà lại, ban trưởng về sau không nhất định biết về già. Ban trưởng đừng quên, người ăn nửa viên chú nhan đan đây. Về sau còn có chú nhan đan, còn cho ban trưởng ăn. Nếu như vậy, về sau ban trưởng liền có thể vĩnh viễn tuổi trẻ đẹp. Mộ Thiên Tiết thở dài một hơi, hiển nhiên không quá tin tưởng viên kia chú nhan đan. Nhìn lấy hắn nói, vậy ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Muốn mang theo cái này ma chú sống hết đời sao? Có còn lại thương tổn sao? Không có còn lại thương tổn. Lạc Phi một bộ đã tính trước bộ dáng nói. Ban trưởng, Sự kiện này kỳ thực rất dễ giải quyết. Ta quyết định tìm một cái thằng xui xẻo. Sau đó cùng nàng nói chuyện yêu đương. Chờ hệ thống tỏa định nàng về sau. Ta lại một chân đem nàng đá. Ban trưởng cảm thấy ta biện pháp này như thế nào? Mộ Thiên Tuyết hai con ngươi nhíu lại. Nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Cái kia thằng xui xẻo là ai? Đồng Nhan Nhan. Vẫn là Tống Kỳ Kỳ. Hoặc là Tiểu Tiểu. Hoặc là những cái kia cho ngươi viết thư tình nữ sinh. Lạc Phi vội vàng nói. Ban trưởng đừng hiểu lầm. Ta sẽ không tổn thương người vô tội. Ta tìm người. Khẳng định không phải người tốt. Nhất định là bại hoại hoặc là làm nhiều việc ác người. Ban trưởng có cửu nhân sao? Hoặc là có không thích người sao? Ta có thể giúp một tay để cho nàng giảm bớt 10 năm thọ mệnh. Mộ Thiên Tuyết cau mày nói. Ta không có hèn hạ như vậy. Lạc Phi nhún vai một cái nói. Trưởng lớp kia có biết hay không trong trường học cái nào cái nữ sinh là bại hoại? Thường xuyên làm chuyện xấu. Hoặc là thường xuyên bắt nạt bạn học khác đâu. Mộ Thiên Tuyết lạnh lấy khuôn mặt. Không nói gì. Lạc Phi thở dài một hơi. Đành phải lui một bước nói. Ban trưởng, kỳ thực không phải nữ sinh cũng không có quan hệ. Nếu như cái nào đó nam sinh là cái bại hoại, lại là đồng tính luyến, ta cũng nguyện ý xả thân trừ hại. Mộ Thiên Tuyết, ai? Lạc Phi lại thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía trong ngực nàng Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ chính đang say ngủ. Bị ánh mắt của hắn xem xét. Đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy lên. Đáng tiếc vật nhỏ này sẽ không nói chuyện. Nó nếu là biết nói chuyện, ta buộc nó làm bạn gái của ta. Một khi ta cùng nó xác định quan hệ, ma chú liền sẽ có hiệu lực. Nếu như vậy, thì hoàn mỹ. Tiểu Bạch Hổ cụp đuôi, run rẩy lợi hại hơn. Mộ Thiên Tuyết bất mãn liếc hắn một cái nói. Lạc Phi, ngươi làm gì luôn luôn ngược đãi Tiểu Gia Phi? Nó đáng yêu như thế, lại không có trêu chọc ngươi. Nó không có trêu chọc ta. Lạc Phi cười lạnh một tiếng. Rất muốn đem con vật nhỏ này trước đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ở trên mặt hắn đi tiểu. Chuyện ác nói ra, nhưng lại sợ mất mặt. Đành phải đình chỉ. Dù sao ban trưởng không cần lo lắng. Đến lúc đó ta tùy tiện tìm một cái ác nữ. Ác nam, ác yêu quái đều có thể. Bất quá trước đó, ta là không thể nào cùng ban trưởng nói chuyện yêu đương. Hy vọng ban trưởng có thể lý giải. Lạc Phi nghiêm trang nói. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy Tiểu Bạch Hổ đứng lên nói. Vậy ngươi về sau cũng không muốn người thân, chờ ngươi sự kiện này giải quyết sau này hãy nói. Nói xong, vào phòng, khép cửa phòng lại, Lạc Phi sửng sốt một chút, thở dài một hơi, trong đầu nghĩ đến nhân tuyển thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra một người. Dù sao hắn nhận biết nữ sinh quá ít, mà lại không thể có thể vô duyên vô cớ thì hại người ta. Đương nhiên, hắn không có cân nhắc chính mình phải chăng có thể cầm xuống người ta. Cái này còn dùng cân nhắc sao? Lấy hắn loại này nhan trị cùng bản sự. Chỉ cần một lòng đuổi theo. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ lung tung một hồi. Không có buồn ngủ. Hắn mở ra điện thoại di động. Nhìn xem Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư là không lại phát tới hình ảnh. Điện thoại di động vừa mở ra. Một tấm ảnh đột nhiên xuất hiện. Lại là một chương vớ đen cặp đùi đẹp chiếu. Thon dài, thẳng tắp, mượt mà, bằng phẳng, gợi cảm, mê người. Hả, làm sao nhìn có chút quen thuộc. Dài như vậy chân, không thể nào là Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Hẳn là cũng không phải Đồng Mụ Mụ. Chẳng lẽ là Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư biểu tỷ Đường tỷ hoặc là này tỷ tỷ của hắn. Mở ra hình ảnh tin tức. Hắn lập tức lấy làm kinh hãi. Người gửi tên thình lình viết ta mỹ y nữ vương, vài cái chữ to. Hắn ngốc trệ mấy giây. Cuống quýt ấn mở cái tên này. Tên lại là ghi chú. Nickname là mỹ y. Cũng không có còn lại tin tức. Nhưng, cái này phần mềm chat trên. Hắn căn bản cũng không có chủ động tăng thêm qua đối phương. Cũng không có thu đến cùng đồng ý đối phương tăng thêm tin tức. Thậm chí chưa nói với đối phương tài khoản của chính mình. Nàng là làm sao đột nhiên xuất hiện tại chính mình hảo hữu danh sách. Hảo hữu danh sách bên trong. Rõ ràng cũng chỉ có hai người. Ban trưởng cùng đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Bây giờ lại đột nhiên nhiều một cái tam mỹ y nữ vương. Mà lại liền ghi chú đều giúp hắn đổi tốt. Chờ chút, hắn lập tức lui ra phần mềm chat. Ở trình duyệt trên tìm tòi cái này phần mềm chat khai phát giả cùng sở thuộc công ty. Kết quả, Kinh Đô Thanh Thủy 9 công ty con. Tốt a, thế nhưng là, liền xem như nhà nàng công ty. Nàng cũng không thể dạng này vi phạm pháp luật. Lấy quyền mưu tư a. Điện thoại di động chấn động. Đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư phát tới một cái tin nhắn ngắn. Là trước kia gửi đi. Lạc Phi đồng học, ngủ ngon. Buổi tối ngày mai nhớ đến đi kiêm chức ta. Ta chờ ngươi. Lạc Phi không để ý đến cái này cái tin nhắn ngắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Thủy Mỹ Y phát đưa tới bức ảnh kia. Tự hỏi muốn hay không đem đối phương kéo đen. Rất nhanh, điện thoại di động lần nữa chấn động. Đầu tiên là một tấm ảnh. Lại là một tấm màu đen cặp đùi đẹp hình ảnh. Bất quá lần này còn có một cái màu đen tiểu gái không gái không. Tiểu gái không trực tiếp rời khỏi trên màn hình. Phần sau là một chữ. Liếm. Lạc Phi lập tức trở về hai chữ. Biến thái. Vừa muốn phát đưa ra ngoài. Lại tiếp thu được một chương động thái hình ảnh. Trong xe. Hắn chính tựa ở hàng sau. Nhắm mắt lại. Mặt mày méo mó mà hưởng thụ. Ở hình ảnh phía dưới cùng. Lộ ra một luồng tóc dài. Nhưng cũng không có mặt cùng những bộ vị khác. Lạc Phi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này hình ảnh hẳn là nàng trước khi đi vào cái ngày đó. Trong xe cùng hắn điên cuồng lúc quay chụp, biến thái, lại đem quá trình chụp xuống. Lạc Phi lại là phẫn nộ, lại là xấu hổ, lại là ảo não, lại là sợ hãi, lại là trở về chỗ cũ. Hắn tay run run chỉ, xóa bỏ biến thái, hai chữ. Một lần nữa biên tập nói, học tỷ, ngươi muốn làm gì? Tin tức trong nháy mắt hồi phục lại. Muốn, Lạc Phi, sau đó lại tới một đầu. Người muốn sao? Lạc Phi cân nhắc thật lâu. Trả lời, học tỷ, tuy nhiên cái này phần mềm là các ngươi Thanh Thủy gia tộc. Nhưng hy vọng ngươi tuân thủ pháp luật, tôn trọng ta tư ẩn. Không muốn lại nhìn trộm điện thoại di động của ta. Thanh Thủy Mỹ Y, vậy ngươi tôn trọng ta tư ẩn sao? Ta tư ẩn ngươi đều xem hết. Cũng đều hôn xong, Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon, ta muốn đi ngủ, đang muốn tắt điện thoại di động. Tin tức hồi phục lại, lần trước ngươi giúp ta giết cái bóng trước khi chết đem hình của ngươi truyền tống về đi. Đã có ba cái sát thủ đi qua, Lạc Phi, ngươi nếu là dám chết rồi, ta thì thân thủ giết chết tỷ tỷ ngươi cùng nhà ngươi tiểu lớp trường. Còn có ngươi cái kia đồng nhan cự đáng yêu ngồi cùng bàn. Lạc Phi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.